Đường trở về tại dị thế giới. Chương 48, phản sát, gocchuyenaudio.com. Phượng Ân công tử, món hàng lần này cũng không tệ. Có thể ở trong lĩnh vực của chúng ta mà không bị làm sao, đúng là tuổi trẻ tài cao, đáng tiếc phải chết sớm, nếu ngươi và đám thuộc hạ sử dụng thứ vũ khí kỳ lạ kia quy hàng và cung phụng Triệu gia chúng ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Ánh mắt hắn khinh thường, lẫn sự chờ mong và tham lam, giọng như ban ơn nói với A Long. Lòng hắn thầm nghĩ thứ vũ khí mà có thể giết chết vương cấp trong vô thanh vô tức lại với số ít mà giết chết quân mình gấp nhiều lần bọn chúng, nếu mình thu được bọn này, giúp gia chủ hoàn thành đại nghiệp chết vài ngàn tên dòng binh đã là cái gì, giờ chỉ cần bắt cái tên trước mặt mọi chuyện sẽ nằm trong tay của hắn. Đây là Triệu Phong, đứng đầu trong tam hoàng Triệu gia, ba người được đặt tên theo ba hệ võ hồn, Triệu Địa, Triệu Thủy, và Triệu Phong, là người dẫn đầu. Phượng Ân nghe thấy thế sắc mặt âm trầm, trong mắt toát ra tia lạnh lẽo, làm sao hắn không nghe ra được ý khinh thường của Triệu Phong, mắng gà nhưng lại chửi chó của hắn cơ chứ, hắn biết thừa quan hệ của mình với tên kia, mà còn có ý thu phục hắn. Nếu tên kia quy phục Triệu gia thì mình, với sự đối xử của mình trước kia thì mình làm gì có cuộc sống tốt sau này, tên kia nhất định phải chết. Phượng Ân ánh mắt oán độc nhìn về phía A Long, sát cơ trong mắt không che giấu mà lộ ra ngoài. A Long lòng cười lạnh, xem nó tính dụ ta giao ra cách chế tạo vũ khí và trang bị của binh lính, lại còn muốn lưu ẩm luôn 200 tinh anh do ta huấn luyện, rồi lại có ý nuôi phụ ngân sau này giết ta chưa thấy ai vô sỉ bằng các ngươi. Hắn nhàn nhạt nói, các ngươi chắc biết rõ thân phận của ta. Tam Hoàng liền gật đầu, không sai, chúng ta biết, các ngươi biết sao lại hỏi ta cái câu ngu si vậy. Muốn ta theo các ngươi quy phục Triệu gia, không phải là không được lấy cái đầu của toàn nhà Triệu Lôi làm đại giá ta sẽ suy nghĩ. Nói tới đây, A Long nhất thời ngừng lại, rồi hắn nhìn về phía Phượng Ân và nói đầy thâm ý. Tiểu tử, chuyện của mày còn chưa xong đâu, bây giờ mày đừng mong có ai đó tới cứu mày. Ngoan ngoãn giơ tay chịu trói ta sẽ cho ngươi ít phải chịu đau khổ. Triệu Phong nói như chắc chắn vậy, vừa nói, vừa chậm rãi đi tới. Lấy uy áp vương giai ép tới A Long, nếu sử dụng uy ép của võ hoàng, ở trong lĩnh vực thì cả ba người sẽ bị mất khống chế, mà sử dụng uy áp hoàng cấp vậy thì tên tiểu tử kia chết chắc. Triệu Phong, trong lòng hòng bắt sống A Long để khai thác thông tin xong mới giết. A Long cảm thấy lồng ngực như bị cái gì đánh vô vậy, nội tạng co thắt lại, miệng ngọt ngọt như muốn phun máu, linh hồn như bị một ngọn núi đè lên. Dạ Thanh Nguyệt thì không cảm giác như vậy, vì hắn biết đây không phải uy áp bình thường, mà là vừa đấu khí, ma pháp lực và tinh thần lực đè ép tận linh hồn của hắn phải nói là khá biến thái, mà còn bị thảm như vậy, huống gì người bình thường như nàng. Triệu Phong thấy A Long không những dối uy áp toàn lực của ba người, mà vẫn còn tỉnh táo, không hề bị ảnh hưởng, tuy mặt hắn không lộ ra cảm xúc nhưng trong lòng hắn thì sóng to gió lớn vô cùng. Tiểu tử này, làm sao có thể tam hoàng thành danh trên đại lục nhiều năm, vô số kẻ ôm hận mà chết trong tay. gocchuyenaudio.com, bọn hắn, nhưng giờ gặp một tên võ sư còn chưa tới cũng đè ép hắn còn không được, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, không những hắn mà Triệu gia mặt mũi sẽ mất hết, nghĩ tới đây uy áp của hắn trở nên toàn lực hòng giết chết A Long. A Long xương khớp kêu lách cách người như muốn quỵ xuống dưới sự nâng đỡ của Dạ Thanh Nguyệt. Nàng thấy thảm trạng của A Long, lòng nàng chua xót vô cùng, nàng biết không phải vì mình thì hắn có thể chạy trốn từ lâu, khuôn mặt hắn bây giờ đã trở nên anh tuấn hơn bao giờ hết, lòng nàng cảm thấy rất hạnh phúc, nàng cảm thấy vô cùng an toàn khi ở bên nam nhân này. Khi tới trước mặt A Long, thấy ánh mắt tràn ngập sát khí của hắn, Triệu Phong không khỏi run lên, không phải run lên ngoài thể xác mà là trong tận linh hồn, hắn như nhìn thấy quái vật sống ở thời viễn cổ, hắn đã lăn lộn bao năm, hắn biết tiểu tử này không diệt thì hắn và Triệu gia không chết không thôi. Khi tới trước mặt A Long, hắn vung tay lên, tiếng gió gào thét hóa thành một lưỡi dao chém tới đầu của A Long, tính nhất kích tất sát nhưng mà bọn họ nào ngờ được những gì mình mong đợi không xảy ra. Triệu Phong đắc ý kêu lên, chết đi tiểu tử, kiếp sau nếu đầu thai làm người nên biết ai có thể đắc tội còn ai không thể đối nghịch. Rắc một tiếng, kẻ gần nhất đã bị hắn tóm lấy rồi vặn gãy cổ, đầu kẻ đó quay ngược về phía sau trông thật quỷ dị. Mọi người ở đây đều nghĩ A Long chết chắc rồi, đang nghĩ máu sẽ phun ra tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang lên đầu của kẻ nào đó sẽ rơi xuống đất nhưng kẻ không ai ngờ tới là Triệu Phong, lại bị A Long một kích giết chết cách trương.